Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, giải cứu. Một phen đối thoại kết thúc, Tương Tiểu Hổ khuôn mặt hiện lên ra mừng như điên thần sắc. Hắn đã được đến trả lời thuyết phục, nếu như tin tức của hắn khởi nguồn không sai, đem sẽ trở thành hoàng gia công thần, chẳng những sẽ có phong phú tưởng thưởng. Còn có thể được cất nhắc tới cao hơn chỗ ngồi đi. Hắn, nhưng thật ra là hoàng gia ở Nghiễm Dương tỉnh Quảng Hoàn Thành bên này nằm vùng một cái nhân viên. Tình báo, khoảng cách đại địa tủ bát Hán còn có mười mấy cây số trên quốc lộ. Bốn chiếc xe phong trì điện thể vậy thần tốc đi tới. Thứ ba trong chiếc xe, Đường Tu đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Mà Đường Vĩ cùng Tiết Tiệp đang chuyện trò Nghiễm Dương tỉnh tình huống của bên này. Leng keng, Đường Tu trong túi chuông điện thoại di động vang lên. Khi hắn bắt lấy điện thoại ra, xem đến trên màn ảnh điện thoại di động điện báo biểu hiện tên về sau. Lập tức tiếp thông điện thoại, dò hỏi, có tin tức, Đường tiên sinh, chúng ta hoàng gia xếp vào ở cảng thành bên kia nhân viên tình báo. Truyền về một cái tin tức trọng yếu, nói là Nghiễm Dương tỉnh Tôn gia trói một cái người, ở thường bộ trấn cực nhanh sân trượt băng. Bất quá, bởi vì đối phương phòng thủ rất nghiêm mật, tình báo của chúng ta nhân viên không có hỏi thăm đến. Cụ thể bắt cóc đối tượng có phải hay không Vạn Hòa Ân? Nếu như các ngươi muốn qua đi, ta đem vị kia nhân viên tình báo phương thức liên lạc cho ngài. Đến rồi ngài có thể liên hệ hắn. Ta biết rồi. Cảm tạ. Đường tiên sinh ngài khách khí. Đây là ta phải làm. Ngài còn có cái gì muốn phân phó sao? Tạm thời không có. Nếu có cần, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ân. Điện thoại di động của ta 24 giờ khởi động máy. Cúp điện thoại. Đường Tu trầm nói rằng. Cải biến phương hướng. Hướng dẫn thăm dò thường bộ trấn cực nhanh sân trượt băng. Nếu như tình báo không sai, bị bắt đi cái vị kia gọi Vạn Hòa Ân phó chủ quản. Đang ở cực nhanh sân trượt băng, Tiết Tiệp do dự một cái, vẫn là nhìn về phía tài xế nói ra. Nghe Đường Tu, lập tức đi cực nhanh sân trượt băng, được. Tên tài xế kia đi qua hướng dẫn thăm dò. Thần tốc xác định cực nhanh sân trượt băng vị trí. Tiết Tổng, cực nhanh sân trượt băng khoảng cách chúng ta chỉ có 6 cây em. Rất nhanh thì có thể chạy tới. Tài xế mở miệng nói. Ừ, Tiết Tiệp đáp một tiếng. Gò má quan sát lần nữa vài lần Đường Tu. Nàng không biết Đường Tu thông qua người khác dò xét tình báo có đúng hay không. Nếu như không đúng, vậy muốn lãng phí một ít thời gian, nhưng nếu như chuẩn, cái kia Đường Tu mời hỗ trợ đối tượng, sợ rằng lai lịch không nhỏ. Hội là người thế nào? Tiết Tiệp trong lòng âm thầm suy tư. Rất nhanh, bốn chiếc xe đậu ở cực nhanh sân trượt băng phụ cận. Đường Tu dựa theo hoàng gia gia chủ cho chính là cái kia nhân viên tình báo số điện thoại. Sau khi gọi thông không bao lâu, điện thoại liền đường dây được nối. Ta là Tương Tiểu Hổ. Ai tìm ta? Đường Tu nói ra. Mới vừa có người cho ta điện thoại của ngươi. Chúng ta bây giờ đã chạy tới cực nhanh sân trượt băng. Ngươi đang ở đâu? Ta ở cực nhanh sân trượt băng bên trái đối diện trong tiệm hớt tóc. Các ngươi ở đâu? Ta hiện tại lập tức tới ngay. Tương Tiểu Hổ thần tốc nói. Đường Tu nhìn chung quanh một chút, lập tức liền ở 600-700 mét bên ngoài địa phương, chứng kiến nhà kia môn đầu không lớn cửa hiệu cắt tóc. Nói ra, ngươi sau khi ra ngoài hướng bên phải đi, khoảng chừng 700-800 mét, ven đường đậu bốn chiếc xe, ngài hơi các loại, chờ, Tương Tiểu Hổ nói một câu. Sau khi cúp điện thoại, hắn bất động thanh sắc, cùng cửa hiệu cắt tóc lão bản lên tiếng chào hỏi. Liền thần tốc hướng phía Đường Tu chỗ ở vị trí đi tới. Đường Tu ngồi ở trong xe, nhìn càng ngày càng gần Tương Tiểu Hổ, rất dễ dàng biến xác định thân phận của hắn. Hắn không có làm cho Đường Vĩ cùng Tiết Tiệp theo tới, mà là một mình đẩy cửa xe ra đi tới. Ngươi chính là Tương Tiểu Hổ. Tương Tiểu Hổ quan sát Đường Tu vài lần, lại nhìn một chút đứng ở ven đường bốn chiếc xe. Tinh mắt chính hắn nhạy cảm chứng kiến chiếc xe đầu tiên trong có bốn nam tử. Ta là Tương Tiểu Hổ, ngài xưng hô như thế nào? Đường Tu nói ra, ta là Đường Tu, nói cho ta nghe một chút đi, cực nhanh sân trượt băng tình huống bên trong. Tương Tiểu Hổ mặc dù không biết Đường Tu các loại chờ thân phận của người, nhưng hắn dù sao nhận được cấp trên mệnh lệnh, cho nên thần tốc đem hắn biết sự tình tuần tự toàn bộ nói cho Đường Tu. Cuối cùng mới chỉ có hỏi dò, có muốn hay không ta mang bọn ngươi đi vào? Đường Tu hỏi, ngươi mặt đối lập quen thuộc sao? Tương Tiểu Hổ nói ra, quen thuộc, ta ở nơi này xem bãi. Đường Tu nhíu nhíu mày, dò hỏi, nói như vậy, cái này cực nhanh sân trượt băng lão bản ngươi cũng nhận thức? Tương Tiểu Hổ nói ra, đương nhiên nhận thức, quá không thể quen thuộc hơn. Hơn nữa, mới vừa ta ở bên trong, cũng nhìn được đi theo lão bản bên người Tôn gia người. Đường Tu nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền dẫn chúng ta vào đi thôi. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Tương Tiểu Hổ thấp giọng hỏi, các ngươi có hay không đeo thương? Theo ta được biết, người ở bên trong cũng đều có súng. Ta xem súng kia trên đầu còn giống như mang ống hãm thanh. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, nhưng sau đó xoay người đi trở về đến trước xe, thấp nói rằng, là nơi đây không sai. Cái kia gọi Tương Tiểu Hổ người là cực nhanh sân trượt băng xem chàng tử đầu mục. Hắn từ sân trượt băng lão bản miệng bên trong biết được, bên trong những ngưỡng người kia nghiễm dương tỉnh Tôn gia người. Chúng ta hẳn là tìm đúng rồi địa phương. Tiết Di, kế tiếp hành động, ngươi có cái gì kế hoạch? Tiết Tiệp nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Nói ra, Đường Tu, chúng ta đối với tình huống nơi này, sợ rằng không bằng ngươi giải khai. Nếu không, ngươi làm lần hành động này tổng chỉ huy. Đường Tu nhìn về phía đi ra Đường Vĩ. Đường Vĩ nói ra, lão đệ, Tiết Di nói không sai. Ngươi có thể đảm hay không đảm nhiệm được tổng chỉ huy nhân vật? Đường Tu hỏi, để cho ta chỉ huy. Các ngươi yên tâm. Tiết Tiệp nói ra, xác thực có chút không yên lòng. Nhưng ta đối với kinh doanh sinh ý rất lợi hại. Đối với giải khai cứu con tin thì không được. Ngươi đã có năng lực chịu tìm được Vạn Hòa Ân. Tin tưởng năng lực của ngươi so với ta biết lợi hại. Đường Tu trầm mặc một cái, gật đầu nói ra, đã như vậy, ta đây liền làm lần hành động này tổng chỉ huy. Chúng ta mang bảo tiêu tổng cộng 10 cái, lưu lại 2 người ở chỗ này bảo hộ các ngươi. Ta mang 8 người đi vào. Đường Vĩ liền vội vàng nói, ta cũng muốn cùng nhau. Tiết Tiệp nói ra, Đường Tu, ta không có gì tranh đấu năng lực, đi theo vào cũng là thêm phiền, cho nên ta liền không vào. Nghe nói Tiểu Vĩ luyện qua Taekwondo, làm cho hắn cũng theo ngươi vào đi thôi. Đường Tu liếc nhìn Đường Vĩ, gật đầu nói ra, vậy ngươi liền cùng ta đi vào chung a. Bất quá, đi vào bên trong về sau, ngươi nhất định phải chú ý an toàn của mình. Đối phương đã có thương, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Đường Vĩ vẻ mặt chăm chú, gật đầu nói ra, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Lập tức, Đường Vĩ bắt chuyện 8 vị bảo tiêu xuống xe. Đoàn người ở Tương Tiểu Hổ dưới sự hướng dẫn, thần tốc tiến nhập cực hạn sân trượt băng. Đường huynh đệ, nếu như chúng ta như vậy nghênh ngang đi vào, khoảng cách rất xa cũng sẽ bị người ở bên trong phát hiện. Ta mang bọn ngươi lặng lẽ từ mặt bên chạy qua đi. Ta biết mặt bên nhà vệ sinh công cộng, lật qua liền có thể đến gần trượt băng dày gửi thất. Tương Tiểu Hổ ở trong hành lang dừng bước, thấp nói rằng, Đường Tu lúc này đã đem thần thức thả ra ngoài. Hắn đã quan sát được tình huống bên trong. Ở cái kia trượt băng dày gửi cửa phòng, hai gã đại hán khôi ngô đang vẻ mặt cảnh giác quan sát đến chu vi. Mà ở trong phòng, ngoại trừ một cái bị trói gô trói trên ghế người đàn ông trung niên, còn có tam nam một nữ, tên kia mập nam tử, phải là Tương Tiểu Hổ miêu tả qua ông chủ mập, còn như còn lại hai nam một nữ, phải là Tôn gia người. Được, liền từ nhà vệ sinh công cộng bên kia lật qua, Đường Tu thần thức đảo qua, liền phát hiện Tương Tiểu Hổ nói không sai. Cuối hành lang lượn quanh một vòng, chính là nhà vệ sinh công cộng vị trí, mà nhà vệ sinh công cộng hai bên tường cũng không có phong kín. Phía trên có xấp xỉ một người cao không gian, đầy đủ thân thủ nhanh nhẹn người ung dung bay qua. Một phút đồng hồ sau, một nhóm 11 người liền lặng yên không tiếng động từ nhà vệ sinh công cộng lật qua. Khoảng cách trượt băng dày gửi thất chỉ có hơn 20 mét khoảng cách. Các người ở chỗ này chờ ta, ta giải quyết cửa hai người kia, sau đó các người lập tức theo tới. Đường Tu thấp nói rằng. Đường Vĩ biến sắc, duỗi tay nắm lấy Đường Tu cánh tay, thấp nói rằng, không được, làm cho những người khác đi giải quyết, hai tên kia vạn nhất có thương, người sẽ rất nguy hiểm. Đường Tu đẩy hắn ra tay, lắc đầu nói ra, yên tâm đi, không có kim cương không ôm đồ sứ để sống, giải quyết hai tên kia, vẫn là không có vấn đề. Nói xong, hắn mượn vườn hoa yểm hộ, lặng lẽ hướng phía hai người kia tới gần. Ở khoảng cách hai người chỉ còn lại có xa 7-8 mét địa phương, giấu ở cây cột phía sau. Sâu hấp một hơi, Đường Tu trở tay từ phần eo rút ra thanh kia mang tới tam lăng quân đao. Cầm ngược ở về sau, bước xa hướng phía trượt băng dày gửi cửa phòng đánh tới. Hiu, thân ảnh cực nhanh. Trong sát na xuất hiện ở một gã đại hán khôi ngô phía sau. Sắc bén tam lăng quân đao, trong nháy mắt xé mở đối phương yết hầu. Mà tiếp theo một cái chớp mắt gian, Đường Tu đã xuất hiện ở một gã khác khôi vĩ đại hán trước mặt. Tự tay che miệng hắn thời khắc, dao găm cũng xé mở yết hầu của hắn. Động tác của hắn dường như nước chảy mây trôi thông thuận. Nhanh chóng. Ở tiếng bước chân nhẹ vô cùng dưới tình huống, bóp lên trước mặt đại hán khôi ngô phía sau cổ, đem hắn kéo đến mặt khác đại danh hai tay che cổ họng đại hán khôi ngô trước mặt. Tại hắn lực lượng tuyệt đối phía dưới, nắm kéo hai thân thể của con người thần tốc hướng phía hai hơn 10 mét bên ngoài địa phương chạy đi. Hai gã đại hán khôi ngô hai tay che hầu, hai mắt trừng tròn xoe. Bọn họ trong miệng cùng nơi cổ tiên huyết vào trụ, không ngừng phun ra ngoài tiên. Tại thân thể co quắp chung, bị Đường Tu nhẹ nhàng vứt trên mặt đất. Đường Vĩ cùng Tương Tiểu Hổ, cùng với cái kia tám vị bảo tiêu, ánh mắt đờ đẫn xem trên mặt đất co giật hai gã đại hán khôi ngô. Bọn họ trong ánh mắt lóe ra khó tin chấn động quang mang. Thoải mái như vậy, liền đem giữ ở ngoài cửa hai người này giải quyết. Đường Tu thấp nói rằng, các ngươi đi theo ta phía sau, ở ta đạp mở cửa phòng thời khắc, lập tức đem người ở bên trong khống chế được. Nhớ kỹ, bọn họ rất có thể có súng, tuyệt đối không thể cấp bọn họ rút súng thời gian. Được. Mọi người dồn dập gật đầu. Đường Tu từ hai gã đại hán khôi ngô chỗ hông rút ra hai cây súng lục, tự tay ném cho hai vị bảo tiêu, bước xa hướng phía nơi cửa phòng chạy đi. Ở tất cả mọi người tránh né ở cửa phòng cạnh thời khắc, Đường Tu hung hăng một cước đá vào cửa phòng. Phanh, cửa phòng bị đá văng. Tám vị bảo tiêu xung trận ngựa lên trước, cầm súng cùng dao găm bước ra xông vào bên trong. Ở bên trong ông chủ mập cùng còn lại hai nam một nữ còn chưa kịp phản ứng thời khắc, nòng súng đã đối với cho phép bọn họ. Ở tại bọn hắn thân thể cứng đờ thời khắc, dao găm cũng gác ở bọn họ nơi cổ. Tĩnh Dạ thời gian đổi mới hầu như cố định vì 8 giờ rưỡi sáng, 5 giờ chiều cùng buổi tối không điểm, 0, tổng cộng 3 chương, ngoại trừ không phải tình huống đặc biệt dưới Tĩnh Dạ xin nghỉ có thể sẽ thiếu một chương đổi mới. Chẳng qua Tĩnh Dạ hội trước giờ nói rõ, cũng xin các huynh đệ tỉ muội không muốn nhiều lần trò chuyện riêng hỏi ta lúc nào đổi mới. Lặp lại trả lời một vấn đề vô số lần thật là nhất kiện khiến người ta phi thường hỏng mất sự tình. Ngoài ra, khẩn cầu các huynh đệ tỉ muội quan tâm Vi Tín Trung Hào, hoặc là trực tiếp thăm dò, Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm. Tĩnh Dạ hội ở phía trên đổi mới rất nhiều nhân vật hình tượng tạp phiến, còn có thể đổi mới rất nhiều đặc sắc phiên ngoại. Cảm tạ, chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.